Lược Thiên Ký, chương 784, Trảm Chín Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 814, Trảm Chín Cảnh. Bạch Ngọc Kinh, thân là thần châu năm vực đệ nhất nam vực lĩnh đà giả. Danh khắp thiên hạ, hạo nhiên chính khí, ai có thể nghĩ đến. Hắn thình lình còn có như thế âm u một mặt. Vậy mà trưởng ngự thế gian lớn nhất thích khách tổ chức. Mà càng khiến người ta không nghĩ tới là, chính là thích khách này tổ chức, lại có như thế mị lực, đem trung vực đại tông đại phái con cháu đều hấp dẫn tới. Thay hắn hiệu lực, liên tưởng đến đây Trường Sinh kiếm nhiều cao thủ, lại nghĩ tới bọn họ lạnh lùng chém giết thủ đoạn. Đây thật là để Phương Hành đều không thể không cẩn thận. Các ngươi Trường Sinh kiếm bên trong, người lợi hại nhất là ai? Trầm mặc nửa ngày về sau, Phương Hành lần nữa thấp giọng quát hỏi. Chuẩn bị sách trước, chuẩn bị một chút. Khương Lăng Hư trầm tư nửa ngày, nói, Trường Sinh kiếm bên trong, ít có người dùng thực tướng mạo gặp người. Ta biết, bây giờ Trường Sinh kiếm trong tổ chức, mạnh nhất kim đan cảnh Assassin, thích khách. Tên là Song Sinh Tử, cũng không biết là tên thật hay là giả danh. Người này thực lực, nghe nói đã đạt đến nửa bước kim đan trảm bảy cảnh giới. Mà tại hắn phía dưới, còn có ba người, đạt đến kim đan trảm sáu cảnh giới. Mà chém ngũ cảnh cùng trảm bốn cảnh tu sĩ, thì không biết có bao nhiêu. Rất nhiều người kỳ thật chỉ ở Trường Sinh kiếm bên trong tiếp nhận một hai đạo kiếm phù. Cũng có người mỗi một lần nhập Trường Sinh kiếm, đều sẽ dùng thân phận khác nhau nhận phù, cho nên rất khó có một cái chính xác đánh giá. Đại khái chỉ có Trường Sinh kiếm chủ mới hiểu được chân chính tường tình. Trảm 6, trảm 7, Phương Hành chăm chú nhăn nhăn đầu lông mày. Đây là một loại cảnh giới gì? Vì sao ta chưa nghe nói qua? Khương Lăng Hư nghe vậy, liền tinh tế giải thích nói. Đây là một loại thực lực phân chia, tên gọi trảm đạo cảnh. Này cảnh chính là nhất muội truy cầu lực lượng các chiến tu mới sẽ để ý một cảnh giới. Tại bình thường con đường tu hành bên trên là không tồn tại. Ban sơ đưa ra cảnh giới này phân chia tới, liền là năm đó thần châu cái kia một kiếm trảm thất anh quái thai. Hơn 700 năm trước, hắn hoành không xuất thế. Đem chiến tu chi đạo thôi diễn đến cực hạn, thế nhân đều là chi sợ hãi thán phục, gặp qua chiến lực cường hoành, vượt cấp giết người, nhưng chưa từng thấy qua hắn bực này vượt cấp giết người như chém dưa thái rau. Mà cái kia cái quái thai lại lời nói, chính mình võ pháp tu vi cũng không siêu thoát cực hạn. Tại kim đan cảnh nội, chí ít năm đó Thái Thượng Đạo Mặt Trận thống nhất tiên phá trận tử tiền bối có thể sánh vai cùng hắn. Mà tại hắn thôi diễn bên trong, cũng cho là mình tại đạo lý từ thiếu còn có thể lại đề thăng hai cái đại cảnh giới. Cao nhất cảnh, liền bị hắn xưng là trảm chín cảnh, chính là kim đan cuối con đường. Mà hắn đối với mình đánh giá, thì chỉ số tại trảm thất cảnh, cái kia một kiếm trảm thất anh quái thai. Phương Hành hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn xuất thân Nam Chiêm, mà trong truyền thuyết kia quái thai cũng đã tiêu thanh nặc tích hơn 700 năm. Nhưng đây mấy chục năm con đường tu hành đi xuống, Phương Hành nhưng cũng đã không chỉ một lần nghe nói qua chuyện của người này dấu vết. Từ vừa mới bắt đầu 11 thúc bồi dưỡng hắn vì chiến tu lúc, liền đề cập tới người này. Về sau Long Quân cha vợ vì chính mình giảng giải đại thuật huyền bí, cũng đề cập tới hắn. 700 năm trước, cỗ thứ nhất huyền quan còn chưa lạc thần châu. Thời điểm đó tu hành giới, trên là một cái dùng cảnh giới vì duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn thời điểm. Thậm chí rất nhiều người tại thời điểm này đều cho rằng vượt cấp mà chiến căn bản không thể được. Lại là cái kia cái quái thai. Một kiếm trảm thất anh, cho thấy kim đan chiến nguyên anh đáng sợ sự thật. Thực lực này ghi chép, có thể nói đến nay mới thôi, đều không người có thể lại một lần nữa đạt tới. Không tệ, liền là cái kia dùng chiến tu tự xưng đệ nhất nhân. Khương Lang Hư thấp giọng nói. Tại một số tiền bối nhân vật bình phán nơi đó, người kia nào chỉ là ngàn năm khó gặp, quả thực là vạn năm ra một người, có thể so với vai viễn cổ thánh nhân. Cũng đúng từ hắn bắt đầu, chư tu ý thức được, dù là không hiểu luyện đan, không hiểu phù triển, không hiểu pháp trận, có thể đi ra con đường của mình. Ai, chỉ tiếc, nghe nói hắn lúc ấy cưỡng chế cảnh giới. Không tấn nguyên anh, một lòng chỉ muốn theo đuổi hắn cho rằng tồn tại cao nhất kim đan chạm chín cảnh. Mà lúc đó thế nhân cũng đều cho rằng, bằng hắn kinh tài tuyệt diễm, thực có khả năng đi ra một đầu tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả chiến tu chi đổ, thậm chí có hy vọng đánh xuyên qua cái kia đã ngăn cách đã lâu thông tiên con đường. Lại ai cũng chưa từng nghĩ đến. Hắn thực sự quá nghịch thiên hành sự. Con đường này, còn chưa đi đến, vốn nhờ vì mạnh tu đạo thứ 8 đại thuật, mà đưa đến tự thân vẫn lạc. Nói lên cái kia cái quái thai sự tích, chính là Khương Lăng Hư bực này cùng cách 700 năm tiểu bối. Cũng thuộc như lòng bàn tay. Chỉ bất quá, cái kia quái thai mặc dù đã vẫn lạc, nhưng này bộ tu hành hệ thống lại lưu truyền tới. Nhất là bị một số tinh tu chiến pháp chiến tu chỗ tôn sùng. Trường sinh kiếm làm truy cầu chiến lực tổ chức. Tự nhiên cũng đem này hệ thống phụng khuôn vàng thước ngọc. Mà ở tại chúng ta vào trường sinh kiếm tu sĩ trong mắt. Kim đan cảnh giới đại thừa cùng nguyên anh ở giữa. Liền ra dạng này một đạo chạm ngã cảnh giới. Ý nghĩa vì mỗi chém dụng một cái chính mình. Chiến lực liền càng mạnh mẽ hơn nhất trọng, chém dụng 9 cái chính mình, liền sẽ trở thành xưa nay chưa từng có kim đan chiến tu. Đương nhiên, cũng có người nói, đây chạm ngã cảnh, kỳ thật liền là chạm anh cảnh. Đơn giản nhất cân nhắc kết quả, liền là chém giết nguyên anh để chứng minh thực lực của mình. Năm đó cái kia cái quái thai, một kiếm chạm thất anh. Cho nên tự xưng chạm thất cảnh. Nếu là hắn có thể một kiếm chạm cửu anh, liền sẽ xưng chính mình vì chạm chín cảnh. Nói đến chỗ này, Khương Lăng Hư nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, đương nhiên, thuyết pháp này nhưng thật ra là rất không đáng tin cậy. Tại cái kia quái thai lưu truyền xuống lý luận bên trong. Như là thật sự có thể đạt đến chạm chín cảnh. Cái kia không chỉ có riêng là chém giết 7 tên nguyên anh. Hẳn là có thể đủ làm đến nguyên anh cảnh giới vô địch. Mà trường sinh kiếm bên trong. Cũng có rất nhiều người không tán đồng nói vậy. Nguyên anh thực lực tốt xấu lẫn lộn. Xác thực không cách nào cân nhắc. Chạm ngã cảnh. Phương Hành nghe xong Khương Lăng Hư những thuyết pháp này. Cũng đúng trầm mặc một lát. Có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cũng đúng danh chiến tu, nhưng những thuyết pháp này lại còn là lần đầu tiên nghe được, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn bây giờ cũng đúng kim đan cảnh giới bên trong cao thủ hàng đầu. Chém giết phổ thông nguyên anh không nói chơi, thậm chí cảm giác liền là một hai cái nguyên anh đến vây công chính mình. Cũng dám đấu một trận, thậm chí có rất lớn phần thắng. Nhưng nếu là vừa nghĩ tới 7 cái nguyên anh đến vây công mình, trong lòng liền phải bồn chồn. Nhưng tại những này trường sinh kiếm tâm lý, một kiếm chém giết 7 cái nguyên anh, cũng không tính là lợi hại nhất. Thậm chí còn ngại nguyên anh cảnh giới tốt xấu lẫn lộn. Dùng chém giết 9 cái nguyên anh để hình dung, đều cảm thấy đây là ủy khuất cái kia chạm 9 cảnh giới. Cái kia chiếu các người thuyết pháp. Như thế nào mới có thể tu đến chạm chín cảnh? Hắn nhịn không được đặt câu hỏi. Dừng một chút, lại khó có thể tin mà hỏi. Thực có người có thể tu luyện tới cái kia chạm chín cảnh. Năm đó cái kia quái thai đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Việc này liền hẳn là thực. Khương Lăng Hư mở miệng. Về phần cách thức, chính là tại trường sinh kiếm bên trong. Cũng không có một cái nào thống nhất thuyết pháp. Có người cho rằng cái kia tu đan pháp. Đan thành chín pháp. Nghiên tập chín thuật. Đột phá cực hạn. liền có thể đạt tới Trảm Chín Cảnh. Năm đó cái kia quái thai, đi cũng đúng cái này đường đi. Nhưng cũng có người cho rằng làm tinh nghiên một thuật, nhất pháp thông, vạn pháp thông, một thuật tu luyện đến cực hạn, phản pháp quy chân, liền có thể đạt Trảm Chín Cảnh. Cũng có người cho rằng muốn đi đến cực hạn, cũng chỉ có thể tu nhục thân, thần hồn nguồn gốc từ nhục thân, thuật pháp đặt vào nhục thân, nhục thân mới là hết thảy bản nguyên. Nói đến chỗ này, hắn nhưng cũng cười khổ một tiếng, nói, tu hành một chuyện, như nghiên cứu học vấn, vốn là trăm nhà đua tiếng, ai cũng nói không phục ai, nếu muốn để thanh âm khác im miệng, trừ phi có một cái tu đến Trảm Chín Cảnh người đứng ra, mới có thể thống nhất thanh âm này. Trảm Chín Cảnh, Phương Hành con mắt hơi sáng, cười hắc hắc một tiếng. Kim đan cực hạn chi đồ a hát, hơn nữa cũng không phải là giống trúc cơ cảnh giới lúc như thế. Tu ra màu tím đạo cơ, liền vị đạt đến cực hạn, thậm chí không giống phổ thông tu sĩ cho là đan thành chín pháp, liền là cực hạn, loại này cực hạn, là chân chính cực hạn. Đó là một loại chiến bại quần tu ta vô địch cực hạn. Vừa nghĩ tới năm đó cái kia cái quái thai, ngạnh sinh sinh tại kim đan cùng nguyên anh ở giữa phân chia ra một khối đại cảnh giới cử động, cũng cảm giác cháu trai này đúng là mẹ nó đẹp trai a hát. Sư bá còn có cái gì muốn hỏi sao? Khương Lăng hư hơi mở miệng cười, kính cẩn như cùng một cái biết lễ nghi vãn bối, liền thừa một vấn đề. Phương Hành hài lòng thở dài, nói, các ngươi đã từ con lừa kia nơi đó lấy được Thái Thượng Tiêu Dao Kinh. Khương Lăng hư trực tiếp hai tay lấy một khối ngọc bài tới, cười nói, liền ở chỗ này, chưa giao chí Trường Sinh kiếm chủ, thỉnh sư bá xem qua. Ách, Phương Hành trực tiếp ngây dại, bừng lấy khối kia ngọc bài, đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Đây Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, cứ như vậy tới tay à nha. Kiềm chế một cái tâm tình kích động, cũng không nghi ngờ gì, liền nhét vào trong ngực. Dù sao trên đời này đại khái không có so hiện tại Khương Lăng Hư càng thành thật hơn người, không cần hoài nghi hắn. Sau đó, Phương Hành mới bắt đầu đã hỏi tới chính sự. Các ngươi Trường Sinh kiếm đạo tràng ở nơi nào? Nếu là muốn, hắc hắc, đánh cái so sánh, nếu là ta đi các ngươi Trường Sinh kiếm cướp lên một cái, báo cái thù, nên như thế nào đi tìm? Đây là Trường Sinh kiếm chí cao cơ bí, nhưng sư bá đã hỏi, không dám không đáp. Khương Lăng Hư thành thật trả lời, Trường Sinh kiếm trên thực tế chính là phụ thuộc vào Bạch Ngọc Kinh phù chiếu căn cơ, nhưng lại tự chủ làm việc, cũng không thụ Bạch Ngọc Kinh câu xiết. Muốn cầu Trường Sinh kiếm, nhất định tuyển Bạch Ngọc Kinh. Theo ta được biết, Trường Sinh kiếm ngay tại Bạch Ngọc Kinh có một bí mật đạo tràng. Vùng này Trường Sinh kiếm đều sẽ đến đó nhận lấy nhiệm vụ. Ngoại nhân muốn mua Trường Sinh phù, cũng sẽ nơi đó. Chính là tại, nói đến chỗ này, thần sắc hắn như thường, nhưng miệng đóng mở, lại không có âm thanh phát ra tới. Thậm chí tại hắn trong lỗ mũi, đều có đỏ thẫm máu tươi trượt xuống, giống như con giun uốn lượn bò lên đi ra. Nhưng hắn lại không hề có cảm giác, vẫn đang cười nói, vết cắt là, đừng nói nữa. Phương Hành cùng Thần Tú bỗng nhiên đồng thời nhảy dựng lên ngăn cản, một cái đưa tay chụp về phía Khương Lăng Hư cái trán, một cái ấn về phía lồng ngực của hắn. Hai người bọn họ đồng thời ý thức được, đầy Khương Lăng Hư thức bên trong thình lình gieo cấm chế lợi hại, một liên quan đến Trường Sinh kiếm hạch tâm bí mật, ngay lập tức sẽ phản phệ. Lặng yên không một tiếng động đang lúc hại tính mạng của hắn, cho nên đồng thời nhảy dựng lên, một cái ấn về phía trán của hắn, ý đồ trực tiếp ngăn cản trong thức hải của hắn cấm chế phát tác. Một cái đánh về phía trái tim của hắn, ý đồ dùng cường hoành pháp lực bảo vệ nhục thể của hắn. Chỉ tiếc, Cái kia cấm chế lợi hại viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Đợi cho bọn họ lúc động thủ. Khương Lăng hư hách nhưng đã khí tức hoàn toàn không có. Tại trên mặt hắn, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Chưa xong còn tiếp. PS, bận rộn nửa ngày. Bàn thảo sửa chữa đi ra. Bắt đầu công bố. 1 giờ canh 1, ta cũng không biết biết càng bao nhiêu hơn. Cố gắng, cầu mọi người ủng hộ. Convert by, fanmic, cách chương.